Quý ngài bắn tỉa, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thuần Hy đang dần làm quen với cái sự kinh hỉ tràn ngập căn nhà này, tức là sau mỗi giây Thẩm Thuần Hy thả lỏng thần kinh hay sau mỗi lần thức dậy cô vẫn chưa biến thành bữa tối, bữa trưa hay bữa sáng của Tang Sách. Điều này rất mang tính giật gân thế nhưng lúc này Thẩm Thuần Hy vẫn đang kinh hỉ đến mức không khép được miệng. Sau bữa trưa với thực đơn của nhà hàng 5 sao, Thẩm Thuần Hy đã được lãnh ngộ sức ăn của Tang Sách. Chẳng trách nhìn anh đồ sộ như vậy. Trong lúc Thẩm Thuần Hy vừa rửa chén vừa cảm thán, Tang Sách đã một lần nữa lẳng lặng ra ngoài. Thẩm Thuần Hy dọn dẹp xong phòng bếp, phát hiện Tang Sách đã không cánh mà bay, liền quay trở lại chiếc ghế sofa của mình nghỉ ngơi. Thẩm Thuần Hy không vội, cô không có công việc chất cao như núi, không có người thân lo lắng cho mình cũng càng không có người thân để lo lắng tới, không có hóa đơn cần trả gấp, không có ngôi nhà đã đặt cọc trước nửa năm tiền nhà. Thẩm Thuần Hy là loại người có thể chết bất cứ lúc nào mà không cần phải thu dọn hay di chúc gì. Nếu Phó Tư Huyên có thể tìm đến cứu cô về lại thế giới kia thì, được thôi, Thẩm Thuần Hy sẽ tiếp tục cuộc sống tinh giản của mình. Còn nếu không, Thẩm Thuần Hy sống tới 21 năm cuộc đời không còn gì hối tiếc, cô chính là thế nào cũng được. Thẩm Thuần Hy nghĩ đến Phó Tư Huyên, mơ mơ màng màng chợp mắt. Đến lúc cô tỉnh lại đã là hơn 3 giờ chiều, Thẩm Thuần Hy co ro ngồi trên chiếc ghế bành, một vẻ mặt đần độn dụi dụi con mắt. Tang Sách ngồi ở phía đối diện cô đang nhàn nhã đọc sách. Anh ngồi bắt chéo chân, lưng hơi ngả ra sau, biểu cảm thả lỏng nhưng lại vô cùng tập trung vào quyển sách. Thẩm Thuần Hy nheo mắt nhìn, là cuốn, Bắt Trẻ Đồng Xanh. Tang Sách không nhìn cô, anh nhàn nhạt nói, xem có vừa lòng không, tôi chưa có kinh nghiệm mua những thứ này. Thẩm Thuần Hy khó hiểu, đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng bắt gặp thùng các tông cỡ lớn dưới chân mình. Thẩm Thuần Hy trong lòng ngờ ngợ, mang theo tò mò 200. Mở ra xem, cuối cùng chính là kinh ngạc tới không khép nổi miệng, nước rửa chén, tạp dề, gia vị, bàn chải, khăn tắm, chổi, cây lau nhà mới và rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tươi sống. Cuối thùng còn có một tờ hóa đơn, thanh toán lúc hơn 1 giờ chiều tại siêu thị Ao Trần chi nhánh thành phố X, tổng cộng hết 421.15, bọn họ đúng là đã không còn ở Đông Á nữa rồi. Thẩm Thuần Hy, anh thực sự đã đi siêu thị sao? Tang Sách, đúng vậy, Thẩm Thuần Hy không thể tin nổi. Anh làm sao lại quang minh chính đại như vậy? Tang Sách không nói gì, chỉ mỉm cười rất nhạt. Một lúc sau anh mới chậm chậm nói. Em nói xem, Thẩm Thuần Hy không thể dừng lại những suy nghĩ trong đầu mình. Cô nhảy lên ghế sofa của anh, dùng một tông giọng trước nay chưa từng có nói. Hành tung của anh đáng ra lúc này phải hết sức cẩn mật chứ? Sao có thể? Anh nghĩ mình đang đi nghỉ mắt đấy à, vốn dĩ Thẩm Thuần Hy định hỏi xem anh lấy đâu ra tiền nhưng nghĩ đến chiếc xe đã đưa mình tới đây, Thẩm Thuần Hy lại nuốt hết những lời này vào trong bụng. Bữa trưa kết thúc lúc 11 giờ, tới hơn 2 giờ anh mới về đến đây. Xem ra đây đúng là một chốn cách biệt, lái xe hơn 1 giờ đồng hồ mới tới khu dân cư. Tang Sách cười, buông quyển sách nhìn cô, em đang lo tôi bị bắt đấy à, Thẩm Thuần Hy bỗng nhiên bị hỏi câu này, không biết trả lời ra sao, lắp bắp nói. Không phải, sao có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là anh được liệt vào tội phạm GIOTAS người hàng loạt khó bắt giữ nhất của FBI trong thập niên này. Anh sao có thể, sống dễ dàng quang minh như vậy? Tang Sách nhìn cô, ánh mắt anh ánh lên sự thích thú với những suy nghĩ của cô. Ai là người đang bị truy nã nào? Anh hỏi, Thẩm Thuần Hy ngay lập tức trả lời. Jacob, Tang Sách mỉm cười, một nụ cười rất ngạo mạn, trông anh như là đang muốn nói, tôi đang nắm mọi thứ trong lòng bàn tay mình. Anh nói, rất tốt, em trả lời chính xác, và tôi là Tang Sách. Sau đó anh đứng dậy vươn vai một cái rồi lại đi mất hút, để lại một mình Thẩm Thuần Hy với mớ bòng bong trong đầu. Cái gì, anh ta vừa nói gì, anh ta có ý gì? Thẩm Thuần Hy vò đầu bứt tai nghĩ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại Thẩm Thuần Hy cũng có thể chấp nhận sự ngạo mạn của anh. Cho đến bây giờ tất cả những gì FBI chắc chắn nhất về Jacob, chỉ có một điều, đó là hắn là con người chứ không phải hồ ly tinh tinh hay khỉ đầu chó. Bất luận tuổi tác, chiều cao, quốc tịch, đều là những thông tin rất chung chung. Ví dụ như cao khoảng từ 1m60 đến 1m80, tuổi từ khoảng 25 đến 40, có thể là người châu Âu. Thẩm Thuần Hy lúc này cho rằng mình là người duy nhất còn sống biết rõ mặt mũi của Jacob. Nhưng lại có một suy nghĩ lóe lên trong đầu Thẩm Thuần Hy. Cô dựa vào đâu mà cho rằng người đàn ông này là Jacob? Trừ bỏ việc cô bị bắt cóc ngay tại hiện trường của vụ án ăn thịt người cuối cùng thì cũng không còn điều gì khác. Anh là Tang Sách, nếu như Phó Tư Huyên có thực sự thông báo cô mất tích lập đội điều tra thì liệu anh có nghĩ cô bị tên bí y thái ăn thịt người bắt cóc không? hay chỉ là một vụ bắt cóc thông thường. Thẩm Thuần Hy cảm thấy bức bối đến điên rồi. Nhưng sau đó Thẩm Thuần Hy vẫn gạt hết muôn vàn suy nghĩ trong đầu để đi sơ chế số nguyên liệu mà Tăng Sách mới mua về và chuẩn bị bữa tối. Bữa tối so với bữa trưa thanh đạm hơn rất nhiều. Đó là vì Thẩm Thuần Hy nghĩ Tăng Sách cần phải giảm cân. Cô đã làm món hầm cho ngày mai. Bữa tối bao gồm bánh tát, salad cà chua bi, rau chân vịt ngô và bắp cải tím. Thẩm Thuần Hy ngồi ở đối diện Tăng Sách nhìn anh nhanh gọn giải quyết xong bữa tối trong lòng cảm thấy rất tốt. Bởi vì món ăn của cô được đón nhận, trong phút chốc Thẩm Thuần Hy nghĩ, mình đang ngang nhiên dùng bữa cùng với tên sát nhân hàng loạt khó bắt giữ nhất thập kỷ mà không hề phải sợ hãi, mình có vẻ ngầu quá. Thế là Thẩm Thuần Hy bắt đầu nói chuyện vô vị, không phải anh bắt cóc tôi chỉ để tôi nấu cơm cho anh ăn thôi đấy chứ. Tang Sách đang bận chú ý đến những món ăn, anh không ngẩng đầu lên trầm trầm nói. Chứ em cho rằng tôi còn vì lý do nào khác, keng một tiếng, chiếc thìa của Thẩm Thuần Hy rớt xuống chân bàn. Tang Sách dường như không quan tâm lắm, vẫn chuyên tâm ăn đồ ăn của anh. Thẩm Thuần Hy hơi hóa đá, xoắn suýt cắn đũa. Tên bía y thái ăn thịt người bây giờ không bắt cóc người để ăn thịt nữa mà bắt người về nấu thịt cho hắn ăn. Sau đó Thẩm Thuần Hy nói với anh một câu rất ngu ngốc. Nếu muốn ăn món tôi nấu thực ra anh có thể trả tiền. Ý tôi là có khoa trương quá không khi anh bắt cóc tôi chỉ để nấu cơm. Mọi chuyện có thể đơn giản hơn nhiều. Tang Sách vừa nuốt xuống miếng bánh tát thơm ngon nhất trong cuộc đời anh, nói. Thẩm Thuần Hy, em quên rồi à, Thẩm Thuần Hy mù mờ, lắc đầu. Cái gì, Tang Sách lại nói, tôi là kẻ xấu xa nhất thập niên này. Khoảng thời gian sau bữa tối thường là khoảng thời gian tuyệt nhất trong ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Thuần Hy ngâm mình trong bồn tắm kiểu cổ với đầy áp bọt tắm trắng xóa. Hơi nước mờ mờ vấn vương trong căn phòng nho nhỏ, có vẻ rất ấm áp. Thẩm Thuần Hy hoàn toàn thả lỏng đầu óc tận hưởng cảm giác thư giãn lúc này. Nhưng không được bao lâu, trong đầu Thẩm Thuần Hy lại bị dằn vặt bởi những câu hỏi lúc chiều. Cô đứng dậy khỏi bồn tắm, khoác áo choàng tắm mà Tang Sách mới mua bước ra khỏi phòng tắm. Tang Sách không có ở trong nhà, anh ra ngoài sau bữa tối. Đứng một mình giữa căn nhà rộng lớn, Thẩm Thuần Hy tâm trí ngứa ngáy không ngừng thôi thúc mình đi lục lọi. Thẩm Thuần Hy cần một cái gì đó chứng minh thân phận anh, dù chỉ một vật tùy thân nho nhỏ có dấu ấn cá nhân thôi cũng được. Cô bước vào phòng ngủ duy nhất của cả căn nhà, toàn bộ nội thất đều lấy ba màu nâu, vàng, be làm chủ đạo cộng với ánh đèn vàng mơ màng khiến Thẩm Thuần Hy muốn nằm xuống ngủ ngay lập tức. Nhưng cô cũng nhanh chóng tỉnh táo lại tiến hành tấn công, chiếc tủ đứng ở góc phòng trước tiên. Không có gì đặc sắc, vài bộ váy ngủ lụa giống bộ hôm qua cô mặc, một ít thường phục kiểu dáng không mấy trẻ trung, một ít tất khăn len và mũ len. Không có gì liên quan đến Tang Sách hay Jacob. Sau đó Thẩm Thuần Hy với kinh nghiệm làm chuột chũi 21 năm, ở dưới chân giường cậy lên một ván gỗ. Súng, có rất nhiều súng. Có súng trường, súng ngắn, shotgun, tiểu liên, AK, và rất nhiều, chủ yếu là súng bắn tỉa. Thẩm Thuần Hy hoàn toàn mù mờ về súng ống, chỉ cảm thấy người đàn ông này bất luận là Tang Sách hay Jacob đều rất nguy hiểm. Thẩm Thuần Hy nhấc lên một khẩu súng ngắn, một khẩu AK, và điều cô muốn tìm kiếm nhất cũng đã thấy. Trên thân súng có khắc tên là Jacob. Đến rất nhiều năm sau này Thẩm Thuần Hy vẫn rất hối hận vì hôm đó chỉ cầm lên hai khẩu tầm thường nhất. Nếu cô kéo một khẩu súng bắn tỉa lên thì có lẽ mọi chuyện sau này có lẽ đã tốt hơn nhiều rồi. Thẩm Thuần Hy lắp lại ván gỗ dưới chân giường, thắc mắc trong đầu có vẻ như đã được giải đáp nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu. Người đàn ông này thật sự là kẻ bía y thái đã từng ăn thịt người nhưng lại bắt cóc cô chỉ vì muốn cô nấu ăn cho anh. Thẩm Thuần Hy không biết nên nghĩ thế nào về Tang Sách nữa. Cô vốn định trở lại phòng tắm thu dọn một chút rồi đi ngủ nhưng lúc Thẩm Thuần Hy lau đến tấm gương lại vô ý phát hiện một điều mà cô không bao giờ muốn nhìn thấy. Những tấm ảnh của những nạn nhân trong những vụ ăn thịt người trước khi bị mổ thịt róc xương, và sau khi bị mổ thịt róc xương, Tang Sách cất nó ở mặt sau tấm gương. Anh coi những thứ này là kỷ niệm đáng nhớ. Thẩm Thuần Hy cảm thấy dạ dày mình đang mãnh liệt co rút, có thứ gì đó sắp trào lên cổ họng cô. Cô ghé vào bồn rửa mặt nôn sạch bữa tối. Thẩm Thuần Hy không biết mình đã về lại chiếc ghế sofa của mình và chìm vào giấc ngủ nặng nề đó như thế nào. Nhưng những tấm ảnh đó hoàn toàn chiếm cứ tâm trí Thẩm Thuần Hy suốt một khoảng thời gian dài. Cách chương.